Mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xưa là như vậy, 7 năm trước An Tâm Á cùng Trình Quân Hạo vừa gặp nhau liền yêu nhau, yêu oanh oanh liệt liệt không thể phân ly, bởi vì một chuyện hiểu lầm, An Tâm Á ra nước ngoài, Trình Quân Hạo đuổi theo cô đến phi trường, ai ngờ trời xui đất khiến, trong lúc chạy xe đến sân bay lại xảy ra tai nạn xe cộ, não bộ bị thương mất trí nhớ, 7 năm sau cô rốt cuộc trở về, hơn nữa còn là dưới thân phận người mẫu, đầu Trình Quân Hạo trải qua tác động kịch liệt rốt cuộc nhớ lại cô, vì vậy, lại có một chuyện tình yêu cực kỳ lãng mạn bắt đầu. An Tâm Á Jiong nghiêm mặt giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc là ai quá có tài rồi, làm sao có thể làm cho cái chuyện gian tình này cũng với hình ảnh này hợp lại thành một chuyện xưa thâm tình lãng mạn như vậy chứ? Phu nhân, quá khoa trương rồi, nếu như không phải đang nói đến nhân vật chính là cô chắc cũng cảm động mà khóc lớn. Vì sao a, rốt cuộc là cái tên khốn kiếp nào làm? Chẳng lẽ là cái tên khốn kiếp ngày hôm đó? An Tâm Á lặng im, hiện tại cô làm thế nào đây, ra ngoài đi mua thức ăn cũng không dám, vì sao lại khổ cực như vậy? Vì sao à? Nhìn vào tin tức ngày thứ hai, khóe miệng Trình Quân Hạo giật giật gương mặt vặn vẹo một cách dữ dội. Chuyện xưa giả tạo như vậy, rốt cuộc là ai tung ra ngoài? Anh phái văn đi thăm dò, các tòa soạn báo toàn bộ nói là có người làm xong gửi cho bọn họ, biểu tình Trình Quân Hạo lại càng thêm dữ tợn. Cái người phụ nữ chết tiệt đó, anh âm thầm oán hận, phụ nữ có tâm kế đến vậy. Làm sao có thể đơn giản, hơn nữa kỹ thuật hacker cộng thêm năng lực bịa đặt chuyện xưa của cô cũng làm cho anh không nhịn được nghĩ muốn quăng nắm đấm vào ai đó, cô gái này, rất khiến người ta chán ghét nhưng cũng rất có tài, hiện tại trên internet tất cả đều là xì căng đan về anh, còn có chuyện xưa cùng thân thế của cô, bay đầy trời. Kinh nghiệm người mẫu của cô gái này cũng bị đào lên, nhưng biểu hiện xuất sắc khi làm ở Anh Quốc còn kèm theo rất nhiều hình ảnh đẹp ở trên mạng, vóc người cân đối, khuôn mặt biểu cảm gương mặt ngây thơ, khiến cho mọi người đều chung một ý nghĩ, nhanh chóng muốn biết cô là người nào. Cái này so với bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào cũng còn hiệu quả hơn. Chỉ có điều lại lợi dụng Trình Quân Hạo anh, Trình Quân Hạo càng thêm khó chịu, vẻ mặt càng khó coi. Còn bà nó, hiện tại trong đầu anh tất cả đều là bộ dạng của cô khi nằm trên giường bị anh hôn ý loạn tình mê. Đúng là điên rồi, chúng ta rồi. Anh cắn răng, gọi Văn lại, gương mặt đen sạm, hỏi. Lập tức xóa hết mấy tin tức này cho tôi, nếu không. Ánh mắt anh rất đáng sợ. Văn cũng lau mồ hôi. Anh hai, này dường như có chút khó khăn. Trình Quân Hạo trừng mắt liếc hắn một cái. Vẫn không tra được địa chỉ IP, vẫn còn chưa tìm ra người. Nhân viên kỹ thuật của công ty làm ăn kiểu gì vậy hả, làm sao ngay cả việc này cũng làm không được. Anh tức giận thở gấp, nói cho bọn chúng biết niêm phong những tin tức này, nếu không toàn bộ đều bị đuổi ra khỏi quốc tế CBD, đi ra ngoài xin cơm ăn đi. Cách chương.